Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, xích quả quả lừa người. Chương 191, xích quả quả lừa người. Bất quá Lạc Phong trong lòng có một cảm giác, này Liễu Vụ Nguyệt thật giống đối với mình có chút gì cái khác ý đồ. Có thể hay không là lưu luyến lão tử đẹp trai. Sau đó muốn tìm cái cơ hội, tìm một chỗ không người cường đẩy lão tử. Lạc Phong chính đang rơi vào oai oai thời điểm, Trương Hoành bân nịnh hót âm thanh vang lên. Lão đại quả nhiên là chân nhân bất lộ tướng. Lúc này mới mấy tháng không có gặp mặt, người dĩ nhiên theo chúng ta hay vị lão sư. Một tân chuyển đến hoa khôi của trường cấp nhân vật đều biết. Trương Hoành bân hướng Lạc Phong giơ ngón tay cái lên, một mặt khâm phục tâm ý. Đương nhiên, hắn khống chế chính mình âm thanh, cũng không có để Lý Thiến Nhu các nàng ba nữ nghe được. Bất quá Lạc Phong đối với cái này không lớn không nhỏ nịnh nọt đúng là cảm giác được rất có lợi. Đồng thời cũng cảm thấy Trương Hoành bân người này cũng không tệ lắm. Là cái có chút ý nghĩa người. Hiện tại đã hơn 8 giờ. Chúng ta vẫn là dành thời gian lên xe đi tới thành phố Đông Hải đi. Lý Thiến Nhu mở miệng. Nàng cũng là lần này hoạt động dẫn dắt người. Nghe được muốn xuất phát. Những kia cái các nữ sinh lúc này đều đình chỉ nghị luận. Từng cái trở nên sinh động lên. Sau đó đều dồn dập lên xe buýt. Mà Lạc Phong bọn họ cũng là ở tất cả mọi người lên một lượt đi tới sau khi mới lên đi. Nguyên bản Trương Hoành Bân muốn ngồi ở Lạc Phong bên cạnh. Cùng chính mình hảo mấy tháng không thấy lão đại cố gắng tán gẫu một hồi. Quan trọng nhất chính là lại cẩn thận đập vỗ ngựa thí. Bất quá ở hắn còn không hề ngồi xuống thời điểm, liền bị người cho đẩy ra. Giữa lúc Trương Hoành Bân chuẩn bị phát hỏa thời điểm, nhưng nhìn rõ ràng đem hắn đẩy ra người. Lúc này trong lòng hết thảy hỏa khí đều tan thành mây khói. Bỏ ra một mặt ý cười. Ha ha, cái kia Lý lão sư xin lỗi a. Vị trí này hẳn là ngài. Ngài tọa, ta tọa mặt sau này một loạt. Lạc Phong là ở hàng thứ nhất ngồi. Vì lẽ đó Trương Hoành Bân chỉ có thể ở Lý Thiến Nhu ngồi ở Lạc Phong bên người sau. Đi tới phía sau của bọn họ một loạt chỗ ngồi. Nhưng khi hắn đang muốn ngồi xuống lúc, lại bị người cho đẩy ra. Liễu Vụ Nguyệt cùng Hoàng Y Liên hai nữ trầm mặc không nói đi tới này một loạt hai cái chỗ ngồi. Ngồi xuống, Trương Hoành Bân mặt lúc này đã biến thành khổ qua sắc. Hắn quét mắt toàn bộ bên trong xe, phát hiện những nơi khác cũng đã ngồi người. Chỉ còn dư lại hàng cuối cùng là không. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể ngồi ở hàng cuối cùng. Mà ở mặt trước Lạc Phong, nguyên bản bị mỹ nữ vờn quanh cảm giác hẳn là phi thường thoải mái. Thế nhưng không biết tại sao, vào lúc này hắn một điểm thoải mái cảm giác đều không có. Trái lại là bởi vì nặng nề bầu không khí mà cảm giác được phi thường quái gì. Cuối cùng, Lạc Phong trước tiên ho nhẹ thanh đánh vỡ bốn người loại này quái dị bầu không khí. Khặc khặc, cái kia cái gì? Lý đại mỹ nữ, không bằng do ngươi đến nói một chút chúng ta ba ngày nay kế hoạch đi. Ta cũng hảo làm một toàn diện các biện pháp an ninh không phải. Khanh khách, chuyện này liền không nhọc phí Lý lão sư đi. Không bằng thì có ta đến vì ngươi giảng một hồi. Lý Thiến Nhu vẫn không nói gì. Lạc Phong chính phía sau Liễu Vụ Nguyệt đem thân thể nghiêng về phía trước. Môi trực tiếp liền đặt ở Lạc Phong bên tai. Ở nàng lúc nói chuyện, Lạc Phong còn có thể cảm giác được lỗ tai bởi vì Liễu Vụ Nguyệt nói chuyện là thở ra nhiệt khí mà. Kích thích ngứa, mục đích của chúng ta địa chính là cách khoảng cách thành phố Đông Hải gần như 20 cây số xa một. Tiểu đảo, cái kia đảo bởi vì là hình vuông hòn đảo, vì lẽ đó lại được người gọi là mới đảo, mà chúng ta nếu muốn phía trên đảo, liền muốn trước tiên đi thuyền tới. Bất quá, nói tới chỗ này, Liễu Vụ Nguyệt âm thanh một dừng, sau đó thật giống là cố ý như thế, Ở Lạc Phong lỗ tai trên nhẹ nhàng thổi một cái khí. Đây là ở Xích Quả Quả đùa giỡn Lạc Phong. Bất quá, ta không bơi, hơn nữa còn phi thường sợ nước. Lạc Phong, nếu ngươi phụ trách bảo an của chúng ta công tác, cái kia đến lên thuyền thời điểm, ngươi có thể nhất định phải bảo vệ tốt ta nha. Sau khi nói xong, Liễu Vũ Nguyệt lại hướng Lạc Phong lỗ tai trên nhẹ nhàng thổi một hơi. Để Lạc Phong cả người đột nhiên một giật mình. Còn bà nó, yêu tinh này còn thật là to gan. Mặc dù là không có xoay người, Lạc Phong cũng có thể ở trong đầu phác họa ra một bức tranh. Liễu Vũ Nguyệt hiện tại là thế nào một mê người tư thế nằm ngoài hắn ghế ngồi. Đồng thời trong lòng còn âm thầm buồn bực. Nàng động tác như thế, như vậy Xích Quả Quả mang theo đùa giỡn ý vị ngôn ngữ. Lẽ nào liền không sợ bị ngồi ở nàng bên cạnh Hoàng Y Liên phát hiện ra? Lạc Phong cũng không biết. Vào lúc này Hoàng Y Liên chính mang tai nghe, nghe âm nhạc, thật lòng xem sách, hoàn toàn không có chú ý tới Liễu Vũ Nguyệt hành vi. Đương nhiên, cũng khả năng là chú ý tới. Thế nhưng bởi vì cô gái rụt rè, mà chàng làm chưa từng thấy gì cả, cái gì cũng làm như không nghe thấy. Lạc Phong cười cợt, nói rằng, Liễu lão sư ngươi yên tâm đi, bất luận làm sao, ta cũng sẽ không để cho ngươi như thế một đại mỹ nữ vào nước thấp thân. Vào nước thấp thân, bốn chữ này có vẻ rất có thâm ý, đặc biệt là Lạc Phong đang nói ra bốn chữ này thời điểm. Khóe miệng cái kia mặt tà ác nụ cười căn bản là không che giấu nổi. Liễu Vũ Nguyệt thật giống không có nghe được Lạc Phong trong lời nói ẩn chứa mặt khác một loại thâm ý, nhẹ nhàng nở nụ cười. Khanh khách, vậy trước tiên sớm cảm tạ ngươi Lạc. Bất quá ngươi đang chăm sóc ta đồng thời, cũng không thể quên chăm sóc một chút Lý lão sư a. Điểm ấy ngươi yên tâm đi. Lý Thiến Nhu lúc này nói chuyện, bất quá ngữ khí nghe vào cùng bình thường so với. Thật giống có như vậy điểm không đúng. Ta là biết bơi. Như vậy à, vậy thì quá tốt rồi. Thật không nghĩ tới nguyên lai Lý lão sư ngươi như thế lợi hại đây. Liễu Vũ Nguyệt lúc này liền than thở lên. Ở bề ngoài không nhìn ra cái gì, nhưng kẹp ở giữa hai người Lạc Phong nhưng là dựa vào khứu giác bén nhạy, nghe thấy được một luồng mùi thuốc súng nồng nặc. Giữa hai nữ nhân này nhất định có vấn đề. Đại đại vấn đề, mà Lạc Phong là một người thông minh, rất tự nhiên trở về lánh vấn đề này. Hắn nhưng là rất biết rõ làm hai người phụ nữ phát động chiến tranh sau khi. Cái kia sức ảnh hưởng là đáng sợ dường nào. Vì lẽ đó vẫn là việc không liên quan tới mình treo lên thật cao cho thỏa đáng. Bầu không khí cũng là ở Liễu Vũ Nguyệt nói rồi câu nói đó sau khi lần thứ hai rơi vào động lại. Một đường trầm mặc. Chờ bọn hắn đến Trung Hải Thị, khoảng cách mới đảo người gần nhất bến tàu lúc đã là sắp đến 12 giờ. Chờ xuống xe sau khi nhìn người trước mắt đầu tích góp động bến tàu, Lạc Phong không khỏi trợn to hai mắt. Nơi này bên bờ rừng đầy đủ loại thuyền, cũng có một chút loại cỡ lớn du thuyền, còn có một chút tiểu cano cái gì. Mà ở bên bờ những kia nhận người nhãn cầu tấm bảng quảng cáo trên cũng đều viết bắt mắt đại tự. Đi tới mới đảo, một người 20 nguyên, an toàn cấp tốc, nhìn không ngừng có thịnh đầy người thuyền nhỏ rời đi bến tàu. Còn có đồng dạng tải mãn người chạy đến thuyền. Lạc Phong càng ngày càng cảm giác cùng chính mình tưởng tượng bên trong không giống nhau. Những này đều là đi chỗ đó cái mới đảo. Lạc Phong chỉ vào những kia rời đi bến tàu thuyền hỏi. Lý Thiến Nhu gật gù. Đúng vậy, bọn họ những người này đều là đi mới đảo. Mới đảo không phải một tòa hoang tàn vắng vẻ đảo biệt. Lập sao? Lạc Phong con mắt lần thứ hai trừng lớn. Ngươi là thật không biết hay là giả không biết? Lúc này Liễu Vũ Nguyệt che miệng cười lên. Mới đảo nhưng là xa gần nghe tên du lịch phong cảnh khu. Ta sát, nghe được Liễu Vũ Nguyệt, Lạc Phong lúc này không nhịn được tuôn ra một câu chửi bậy. Sau đó căm tức Lý Thiến Nhu, Tên lừa đảo, người này một tên lừa gạt, người đây là ở xích quả quả lừa người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.